Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 41, huyễn thú sơn mạch. Trong một gian mật thất, bên trong bầu không khí có vẻ hơi nặng nề, bành, một chương đắt đỏ bàn gỗ tử đàn tại vỗ phía dưới, trực tiếp vỡ thành mấy khối, dọa đến đây thông báo tin tức thủ vệ run lên. Không dám ngẩng đầu nhìn trước mắt mấy vị lão đại, không nghĩ tới để Mã Lương Bằng đi các ngươi Thiên Phượng lâu một chuyến, lại là xuất hiện loại tình huống này. Không riêng Mã Lương Bằng chết rồi, ngay cả cái kia phó chấp sự đều đã chết. Đoán Thần Tông tông chủ Thanh Vân Thành ánh mắt băng lãnh, trong mắt tràn đầy sát khí. Chúng ta mấy cái chấp sự, còn có các chủ đồng dạng chết rồi. Khó nói chúng ta liền rất dễ chịu. Ngồi tại bên trên nhìn tỉnh táo chút, trong mắt lại là tràn đầy lửa giận. Mà hắn đúng vậy, Thiên Phượng lâu tổng các chủ hướng Thiên Nhai, cái này Thiên Tuyền cung tiểu tử quá tà môn điểm a. Đã nói xong là cái không có huyết khí phế phẩm đâu, làm sao lại mạnh như vậy? Ngay cả phó chấp sự đều bị đánh chết. Mặc dù nói không có minh xác tin tức là bị hắn giết chết, nhưng khẳng định là hắn người bên kia đánh chết, hoặc là liền chính là hắn giết. Nói không chính xác Thiên Tuyền cung người từ một nơi bí mật gần đó giúp đỡ hắn. Thanh Vân Thành ánh lửa bắn ra bốn phía, hận không thể đều muốn đem Dịch Thiên Vân cho nuốt sống. Cái này có khả năng, phó chấp sự tu vi cũng không yếu, luyện linh kỳ đỉnh phong hắn đều có thể giết chết, đây tuyệt đối không có khả năng. Hướng Thiên Nhai âm thanh lạnh lùng nói, rất có thể, đúng vậy, bị Thiên Tuyền cung trưởng lão giết chết, thậm chí là cái kia Thi Tuyết Vân giết chết. Nghe nói cái kia Thi Tuyết Vân rất cưng chiều hắn, có thể vụng trộm theo tới, đây cũng không phải là không có khả năng. Khá lắm Thiên Tuyền cung. Tuy nhiên tiểu tử kia buông lời nói, sau này đều không phải là Thiên Tuyền cung đệ tử, hắn tạo thành sự tình cùng Thiên Tuyền cung không quan hệ. Thanh Vân Thành cau mày, tuy nhiên tiểu tử kia thật là ngoại môn đệ tử, căn bản không thể truy cứu những chuyện gì, không thể truy cứu a. Hướng Thiên Nhai ánh mắt lóe ra mấy phần lãnh quang, dạng này chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Phía dưới lệnh truy nã tiểu tử kia, đào ba thước đất, đều muốn bắt hắn cho ta bắt tới. Lần này chúng ta Thiên Phượng lâu danh dự, có rất tổn thất lớn, còn bị Vũ Thiên lâu hung hăng ép một cái đầu. Yên tâm, truy nã tiểu tử kia là khẳng định, đem hắn bắt tới, ngay trước Thiên Tuyền cung trước mặt, bắt hắn cho hung hăng giết chết. Thanh Vân Thành ánh mắt lộ ra huyết sắc lệ khí. Tuy nhiên rất nhanh, Thiên Tuyền cung đều là chúng ta, bao quát bên trong bảo vật. Không tệ, Thiên Tuyền cung cho là mình sẽ bình an vô sự. Hắc hắc, bọn hắn nhìn nhau mắt, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, thấy được mấy phần được như ý ánh mắt, phảng phất Thiên Tuyền cung tức sẽ thành bọn hắn vật trong túi. Trong truyền thuyết Thiên Tuyền cung bên trong có một dạng bảo vật làm cho tất cả mọi người đều khát vọng có được. Làm sao Thiên Tuyền cung nội tình cũng không thấp, cho nên không ai dám ra tay. Trước mắt xem ra, đối với bọn hắn mà nói, thời cơ đã sắp chín rồi. Đoán Thần Tông cùng Thiên Phượng lâu thông đồng sự tình, Dịch Thiên Vân cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại đã đi đến tương đối thiên viễn khu vực huyễn thú sơn mạch. Hắn tới nơi này rất đơn giản, vì chính là thăng cấp. Hắn tự biết hiện tại tu vi quá thấp, đối với những người khác mà nói, có lẽ tương đối cao, nhưng là đối mặt Đoán Thần Tông những này đại tông môn, tu vi của hắn vẫn là quá thấp, bởi vậy hắn khẳng định phải đến đây hào hào ma luyện một phen, đem tu vi của mình đột phá đến ngưng đan kỳ. Tại người khác xem ra là chuyện bất khả tư nghị, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần có đầy đủ yêu thú, như vậy là hắn có thể đủ đột phá đi lên, không có chút nào bình cảnh. Nhưng nơi này chính là Huyễn Thú Sơn Mạch a, nhìn thật sự chính là có mấy phần khí tức âm sâm. Đứng tại cao phong chỗ Dịch Thiên Vân, từ nơi này nhìn xuống dưới, nhìn thấy chính là nhìn một cái vô tận rừng rậm. Từ bên trong vùng rừng rậm này cảm nhận được một cỗ nguy hiểm không biết. Càng là hướng bên trong xâm nhập, bên trong yêu thú tu vi liền càng cao. Chúng ta đi thôi. Dịch Thiên Vân xoay người an vị lên tuyết lang trên thân, bắt đầu hướng phía dưới lao xuống mà xuống. Phi nước đại phía dưới, không ít tu vi yếu kém yêu thú đều nhao nhao bị dọa đến chạy tán loạn khắp nơi. Một đường liền trực tiếp hướng chỗ sâu chạy tới. Nơi này yêu thú cấp bậc hắn căn bản chướng mắt, kích giết kinh nghiệm thật sự là quá ít. Rất nhanh tại xâm nhập bên trong một khoảng cách về sau, đột nhiên, giống một tiếng, một đầu cự hùng từ bên cạnh nhào tới. Đối với xâm nhập mình địa bàn Dịch Thiên Vân bọn hắn, nó dùng cường hãn đánh ra, biểu đạt phẫn nộ của mình. Đến rất đúng lúc, tuyết lang ngươi đi. Dịch Thiên Vân cấp tốc từ tuyết lang thân bên trên lộn ra ngoài. Tuyết lang gào thét một tiếng, hóa thành một đạo ngân quang nhào tới. Hưu, một tiếng, một đạo ngân quang lấp lóe. Cự hùng trên thân nhiều một đạo thật sâu huyết tuyến, đi theo cự hùng cương ngay tại chỗ. Sau một khắc, cự hùng ngã trên mặt đất, triệt để không có động tĩnh. Thành công đánh giết cự hùng, thu hoạch được 900 điểm kinh nghiệm, da gấu một chương, điên cuồng giá trị 90 điểm. Cũng không tệ lắm, mở ra điên cuồng kinh nghiệm hình thức về sau. Kinh nghiệm đúng vậy 1.008 điểm. Dịch Thiên Vân cảm thấy nơi này kinh nghiệm vẫn là rất khả quan. Phiến khu vực này yêu thú phổ biến tăng lên tới luyện thể kỳ. Tầng thủy chuẩn, không cao không thấp, kích giết hiệu suất cao hơn. Tu vi cao cố nhiên kinh nghiệm không tệ, nhưng độ khó khăn càng lớn. Cũng không phải là tốt như vậy đánh chết. Yêu thú không giống với tu luyện giả, da của bọn nó quá dày một chút, kích giết không có đơn giản như vậy. Càng nhiều vẫn là chiếu cố tuyết này sói. Hắn không có trợ thủ, đem sủng vật của mình cho thăng cấp đi lên, không thể nghi ngờ là trợ thủ tốt nhất. Khi phía dưới chính là tại phiến khu vực này bên trong, bắt đầu tiến hành điên cuồng chém giết. Một người một thú, điên cuồng tại phiến khu vực này bên trong săn giết lên yêu thú tới. Rất nhanh kinh nghiệm liền điên cuồng tăng lên đi lên. Tuyết lang đẳng cấp, tự nhiên mà vậy tăng lên. Chúc mừng người chơi, sủng vật tuyết lang đẳng cấp, thành công đột phá đến luyện thể kỳ 9 tầng. Chúc mừng người chơi, sủng vật tuyết lang đẳng cấp, thành công đột phá đến luyện thể kỳ 10 tầng. Chúc mừng người chơi, giết chóc vẫn là điên cuồng tiến hành. Tuyết lang đẳng cấp như bay tăng trưởng. Điên cuồng kinh nghiệm hình thức một mực mở ra. Một mực kéo dài gấp 2 kinh nghiệm hình thức. Lấy hắn hiện tại thu hoạch được điên cuồng đáng giá tình huống. Căn bản không lo điên cuồng giá trị không đủ dùng. Trừ phi điên cuồng rút thưởng. Bất quá hắn tạm thời không muốn rút thưởng. Cái này đến dùng ít đi chút. Dù sao điên cuồng đáng giá tác dụng rất nhiều, hút xong còn thế nào dùng. Hắn càng muốn tích lũy đủ 100.000 điểm điên cuồng giá trị. Thăng cấp cái này điên cuồng hình thức sẽ đạt tới cái gì mức độ? Đang điên cuồng săn giết tốt mấy ngày sau, Dịch Thiên Vân cơ bản mệt mỏi tê liệt, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi sẽ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tuyết lang, song đồng dò xét chi nhãn tự động mở ra hiệu quả. Tuyết lang, tu vi luyện linh kỳ ngũ tầng tu vi. Chân trước móng vuốt phẩm cấp vì sắt thường thượng phẩm tầng thứ. Da lông vì sắt thường thượng phẩm tầng thứ. HP 4.500 điểm. Tổng hợp chiến đấu lực 5.700 điểm. Hắn đem tuyết lang tu vi cho tăng lên. Kết quả này vẫn là thật hài lòng. Chuẩn bị dự định xuất phát chỗ sâu. Bắt đầu tiến hành mạnh hơn yêu thú giết chóc lúc, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đánh nhau, phi thường gấp rút, mà lại càng ngày càng gần, Khi hắn vừa định cưỡi Tuyết Lang rút lui lúc, bên tai vang lên Đạo Tín hơi thở. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, phải chăng tiếp phía dưới, giải cứu Yến gia tiểu thư, nhiệm vụ. Hoàn thành khen thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm, Yến Lật Tuyết độ thiện cảm 100, nhân phẩm giá trị 10 điểm. Cái gì? Gia tăng nhân phẩm giá trị 10 điểm. Dịch Thiên Vân chân hạ quyết định trước mặt khen thưởng hắn chướng mắt, nhưng nhân phẩm giá trị liền không đồng dạng. Có chút nhiệm vụ căn bản không có nhân phẩm giá trị gia tăng. Chỉ có một ít giúp người làm niềm vui nhiệm vụ mới có thể gia tăng nhân phẩm đáng. Nhận hay là không nhận? Dịch Thiên Vân nhãn châu xoay động, chợt nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tiếp phía dưới, vì nhân phẩm giá trị, hắn chỉ có thể làm một lần anh hùng cứu Mỹ. Điên cuồng hệ thống tăng cấp, 5.858.159. Gạch nối, điên cuồng hệ thống tăng cấp, thịnh đường kiếm thánh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.